Đô thị Quỷ Vương, chương 122, thuê trọ. Góc truyện audio.com. Phía bắc bản đồ xích quỷ, thành phố đô thị Quảng Phúc. Quảng Phúc là một thành phố đang đà phát triển, một vùng đồng bằng nối liền với sông Cửu Thiên. Tuy là vùng phía bắc nhưng giọng nói của người Quảng Phúc rất khó nghe so với những thành phố nằm ở khu vực trên cùng bản đồ. Lúc này Thu Phong cùng 50 vệ sĩ đã có mặt tại sân bay thành phố Quảng Phúc. 50 tên vệ sĩ phải rút ngắn thời gian tập 3 tháng xuống còn 1 tháng. Thu Phong sẽ vẫn tiếp tục huấn luyện họ bằng cách tạo ra từng bài tập riêng biệt cho từng người. Không còn khoác trên người những bộ vest đen sang chảnh nữa mà tất cả 50 vệ sĩ lẫn Thu Phong đều thay trên mình một bộ thường phục. Đi ra khỏi sân bay Thu Phong lẫn đám người vệ sĩ kia tất cả đều tách ra mỗi người bắt một chiếc taxi hoặc người đi bộ. Người đi tàu điện ngầm. Trước đó khi còn ở Châu Lang Thu Phong đã căn dặn với từng người là phải như vậy. Tất cả nghe đây, giọng nói dõng dạc của Thu Phong vang lên trước mặt 50 vệ sĩ trước mặt anh. Sau khi đến Quảng Phúc từng người sẽ chia thành hai nhóm tự kiếm chỗ ở cho mình. Càng rẻ càng tốt, sau khi kiếm được phòng trọ xong số tiền trong tay các anh đủ để sống trong một tháng và trong vòng một tháng đó nhất định phải kiếm. Được việc làm, dù bất cứ là công việc gì. Nói tới đây Thu Phong ngưng lại một chút thì lại có một vệ sĩ khác đứng trong hàng ngũ đưa tay lên hỏi. Tại sao lại phải kiếm việc làm và ở riêng vậy thiếu gia? Mục đích chúng ta ra Bắc chỉ để vậy thôi sao? Mục đích vẫn như cũ nhưng vấn đề tôi không có nhờ sự giúp đỡ của ông già mà tự thân. Vận động, cái tôi nói lúc nãy là muốn các anh thăm dò tình hình xã hội ngầm của thành phố này. Phải nắm rõ tình hình thì mới có thể tiến tới được. Các anh nghĩ mình chẳng biết cái gì rồi đâm đầu vào đánh nhau để bị giết cho chết sao? Thu Phong nhìn thẳng vào mặt tên vệ sĩ vừa hỏi. Tên vệ sĩ kia thấy Thu Phong nói như vậy nhưng hắn còn có gì tính nói nữa rồi lại thôi. Được rồi, tất cả nghe đây. Ra Bắc trong vòng 2 tháng lúc này Thu Phong bắt đầu nói ra từng đường đi nước bước tính toán trong đầu cho 50 người thân cận nhất. Nghe, trong vòng 2 tháng 50 vệ sĩ phải kiếm được chỗ trọ. Việc làm và hơn hết phải đi nghe ngóng tình hình xã hội ngầm của thành phố này. Nếu ai tốt hơn nữa thì kết giao hoặc vào các băng đảng nhỏ lôi kéo từng người. Thậm chí lật đổ cả những tên cầm đầu của các băng nhỏ đó để gây dựng thế lực cho mình. Sau 2 tháng Thu Phong sẽ tự động liên lạc với họ để nắm rõ tình hình hơn. Hiển nhiên anh cũng không phải ăn không ngồi rồi mà cũng như 50 người kia anh sẽ tự đi kiếm việc kiếm chỗ trọ cho bản thân một mình. Khác với 50 vệ sĩ được chia nhóm 2 người ra. Kế này của Thu Phong có chút giống như kế hoạch tác chiến gì đó của quân đội nhưng không thể phủ nhận cách này cực kỳ hiệu quả nếu đi. Theo đúng hướng của nó. Được rồi, điều cuối cùng sau khi rời khỏi dinh thự này tất cả đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Hãy xưng hô anh em như ngoài đường. Tôi nhỏ hơn ai tôi sẽ gọi người đó bằng anh. Ai nhỏ hơn tôi phải gọi tôi bằng anh. Không thì mày tao cho dễ chia cơm cũng được. Tất cả rõ chưa? Dạ rõ thưa thiếu gia. Anh Phong mọi tiếng hô lên không đồng đều hả? Thu Phong nhón lông mày lên nhìn 50 vệ sĩ với vẻ mặt hài hài. Bị thất thố nên 50 vệ sĩ thống nhất đồng thanh hô một lần nữa. Rõ rồi thưa anh thưa em thôi thôi bỏ đi. Cái chuyện xưng hô tính sau vậy một lần nữa nhóm người kia lại hô sai tùm lum Thu Phong đành phẩy phẩy cái tay coi như bỏ qua chuyện này đi. Về sau có ra Bắc thì vụ hô như trong quân thế này cũng khó a cho hỏi ở đây còn phòng trọ nào trống không cô? Trong một khu ổ chuột cách khá xa các quận trung tâm thành phố. Thu Phong đứng trước một dãy nhà có bảng hiệu viết tay ở đây cho thuê trọ. Một bà cô mập mạp bụng phệ đang ngồi trước dãy nhà trọ tám chuyện bao đồng gì đấy với mấy bà cô khác nghe Thu Phong hỏi liền quay sang. Miệng đang vừa xỉa răng vừa nói. Ô, anh chàng cao to muốn đến thuê phòng trọ hả? Vào đây, bà cô kia mang theo vẻ nhiệt tình dắt Thu Phong vào bên trong dãy phòng trọ. Bước vô một căn phòng trong dãy này có lẽ là to nhất bà ta mời Thu Phong ngồi xuống sau đó đi ra sau bếp lấy nước và bánh kẹo đặt lên trên. Bàn, chàng trai này cao to thật nha. Ôi trời ơi da thịt chắc nịch thế này không cơ chứ. bà cô nhìn Thu Phong từ trên xuống dưới rồi vỗ vỗ cánh tay cơ bắp của anh rồi ngồi suýt xoa mãi. Dạ cô cho cháu hỏi, thấy bà cô này nhiệt tình quá đáng, Thu Phong có chút nghi ngờ về sở thích của bà ta nên liền hỏi sang chuyện thuê phòng. Ấy, nôn nóng làm gì, cô là chủ dãy trọ này đây. Bà cô kia dường như không hiểu ý Thu Phong mà phẩy phẩy cái tay coi như chuyện đó để sau. Dạ mục đích cháu tới đây để thuê trọ, nếu không có cháu xin phép. Cảm giác bà cô này quá lằng nhằng, Thu Phong không muốn tiếp chuyện nữa liền trực tiếp vác ba lô đứng lên. Chàng trai trẻ thật nóng này. Rồi ngồi xuống, cô lấy giấy tờ ra cho cháu ghi. Kẹo có một tí đã không kiên nhẫn được rồi. Thật là bà cô tính chọc tiếp Thu Phong nhưng thấy anh có ý định rời đi liền lắc lắc cái đầu không chọc nữa. Từ trong tủ đựng tài liệu bà cô lấy ra một tờ giấy hợp đồng thuê trọ kèm theo một cây viết đưa cho Thu Phong. Nhận lấy tờ giấy, Thu Phong nhìn sơ qua một lượt rồi bắt đầu điền thông tin cá nhân vào trong đó. Tất nhiên tất cả đều là thông tin ma không có thật, đến cái tên anh cũng lấy tên Thu Phong, tên trong trí mà anh cho rằng đó là tên thật của mình. Tiền thuê hàng tháng là 300 sen. Cháu cần đặt cọc trước 3 tháng, tiền nhà là 900 sen, vì dễ thương nên cô lấy 800 thôi. Đang chăm chú ngồi viết nghe câu nói của bà cô kia khiến Thu Phong nổi hết cả da gà da vịt lên. Dạ thôi cô làm vậy cháu ngại lắm. Thu Phong đặt 9 tờ tiền 100 sen lên trên bàn rồi đứng lên. Lúc này bà cô kia lại rút ra tờ 100 nhét vào tay Thu Phong cười khổ nói. Cháu cầm đi, thấy cháu cũng là dân lao động nên cô thương. Ở cái khu này chẳng ai dám thuê phòng trọ nhiều cả. Có chăng cũng chỉ mấy người cực khổ lớn như cô thôi. Tới sinh viên còn chẳng dám thuê. Cô sợ cháu không ở đây được quá một tháng đi rồi đi mất như vậy thiệt cho cháu cực. Vì sao cháu không thể ở quá một tháng? Có vấn đề gì sao cô? Thấy khá hứng thú từ lời nói của bà cô già kia, Thu Phong liền dừng lại hỏi. Dù sao bà ta cũng nhiệt tình, chắc cũng chỉ chọc anh như lời của bà. Ngồi xuống đây đi cô kể cho nghe. Là vì máu nhiều chuyện của mấy bà cô sồn lại bắt đầu nổi lên. Thu Phong mới đến đây còn phải tìm hiểu thông tin nhiều. Nghe chuyện kể từ mấy bà này giống như quyển toàn thư di động vậy, khỏi đi đâu xa cho mệt. Quanh khu này vốn là khu ổ chuột cực kỳ phức tạp. Chính quyền hay cảnh sát cũng chẳng lưu tâm đến khu này lắm. Đúng hơn ở đây là khu tự trị, dân sống chết mặc bay. Đa số những thanh niên choi đâm lộn chém lộn tập trung ở khu ổ chuột này khá nhiều. Bình thường không ai đụng vô bọn chúng thì không sao, nhưng khi bọn chúng nhậu xỉn rồi lại rất du côn kiếm các thanh niên khác trong mắt bọn hắn. Để gây sự, được cái đám này lại không gây gổ với người già trẻ em hay phụ nữa. Cái thì để tán, người già với trẻ em ăn hiếp họ bọn chúng cảm thấy không có hứng thú gì mấy. Nên đàn ông trai tráng lỡ có đến khu này thì một trở thành đám tệ nạn như bọn hắn. Hai là chịu không nổi bọn hắn mà rời đi, ít nhất tuy là du côn bọn chúng vẫn không làm chuyện gì tán tận lương tâm cho lắm. Cũng là người ở đời cả. Có lần chúng đánh người ta gần chết rồi cũng quay ra xin lỗi. Nhưng kẻ bị chúng đánh về sau không dám ở đây thêm chút nào nữa. Đó là đối với khu tự trị này thôi, còn vô số khu khác còn phức tạp hơn ở đây rất nhiều. Rốt cuộc khoa học công nghệ phát triển cho cố để làm gì? Đất nước phát triển cho phồn vinh hơn để làm gì? Cuối cùng vẫn có người khổ người sướng. Dân trí thức trở thành một thằng vô học. Dân lưu manh chỉ sợ còn có tình cảm hơn lũ trí thức tự nhận mình là giỏi kia. Dân trí cao cũng chẳng được gì. Vẫn luôn xuất hiện cặn bã của xã hội. Tệ nạn lòng tham luôn là điểm yếu của con người. Hãy lo cho dân thay vì chạy đua với các nước khác, thì trên đời này chẳng có xã hội ngầm. Chẳng có cặn bã cũng chẳng có lưu manh. Thậm chí một quốc gia giàu nạn cướp bóc càng xảy ra nhiều. Những cuộc khủng bố, các vụ cướp ngân hàng xảy ra liên miên ở Xích Quỷ. Thu Phong trước mắt xã hội này thật phát triển, nhưng sâu trong đó anh còn phải trải rất dài. Cách chương.